Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị có tên là Án mạng Bạch Tuyết của tác giả Minato Kanae qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Có lần, dù tôi đã chẳng hỏi han gì, tự nhiên chị Shirono cố ra vẻ tươi tỉnh nói, đâu thể đấu lại Noriko được, rồi tống đầy một miệng cơm. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy đau khổ, đến bật khóc. Khiến chị ấy cuống cuồng hỏi, sao mi lại khóc thế? Giá mà lúc ấy chị ấy khóc cùng với tôi thì đỡ biết mấy. Làm thế có khi đã giúp chị Shirono vượt qua và lấy lại tinh thần. Ấy vậy mà. Kể từ đó những hộp cơm do chị Shirono làm trở nên cầu kỳ, hấp dẫn hơn nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ, phải chăng chị ấy chỉ đang tự mình ngồi ăn những món ngon lành, tỏ ra thắng thế như một cách tự vệ vô nghĩa. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy sự hấp dẫn phô trương của những hộp cơm đó thật dị thường. Có phải ăn osechi ngày Tết đâu cơ chứ. Chắc anh cũng nghe Risako kể về mấy vụ ăn cắp vặt trong công ty rồi phải không? Đấy, đúng rồi. Vụ để trừ lại mỗi hạt dè đấy. Thời điểm các hộp cơm do chị Shirono làm trở nên hấp dẫn hơn gần như trùng với vụ ăn cắp đầu tiên ở công ty. Kể từ lúc đó, chị Shirono bắt đầu suy sụp. Mặc dù biết chị Shirono đang thất tình, nhưng tôi không nghi ngờ chị Shirono có dính dáng đến mấy vụ ăn cắp đó ngay từ đầu. Tôi nghĩ thủ phạm lấy trộm cái bánh ngọt hay đồ ăn vặt trong tủ lạnh đơn giản chỉ là người nào đó tham ăn mà thôi. Chị Shirono có chú trọng đến sức khỏe, đang ăn kiêng hay không thì tôi không rõ. Nhưng tôi gần như chưa từng thấy chị ấy ăn bánh kẹo ở công ty. Nhưng mà cũng có lúc chị ấy ăn bánh trong buổi tiệc sinh nhật hay bánh kẹo được chia làm quà cho mỗi người. Chỉ có một lần duy nhất, chị Shirono tự mình mang bánh kẹo đến. Đó là bánh su kem mua ở cửa hàng tiện lợi. Khi tôi ngạc nhiên nhìn thì chị ấy nói, phải làm sao để không bị lấy cắp mới được, rồi dùng bút viết bảng ghi lên vỏ bọc hai chữ có độc ngay trước mặt tôi. Ấy vậy mà vẫn bị lấy mất đấy. Chị Shirono đã cực kỳ thất vọng, đến mức lúc ấy tôi còn thông cảm vì chị ấy gặp xui xẻo. Tôi dần nghi ngờ chị Shirono có dính dáng tới các vụ ăn cắp trong công ty, vì tôi đã nhìn thấy hồi mới xảy ra mấy vụ đầu cũng có người tìm cách truy tìm thủ phạm, nhưng dần ra mọi người trở nên chán nản và rơi vào tâm trạng bỏ cuộc hết cả. Kiểu như ai cũng nghĩ thôi thì không cho vào tủ lạnh nữa là được. Hoặc bị lấy thì cũng đành chịu chứ chẳng biết phải làm thế nào. Kể từ sau khi đối tượng lấy cắp dần chuyển sang mấy dụng cụ văn phòng để trong ngăn kéo bàn thì thôi. Khắp nơi chỉ phủ bầu không khí buông xuôi. Muốn ra sao thì ra. Hầu hết đều là vật dụng công ty trang bị cho. Bị lấy mất thì chỉ cần xin cấp lại là được. Đến cả quyển sổ hay tập giấy nhỏ xinh xắn của mấy người tự bỏ tiền ra mua cũng bị lấy mất, nhưng cũng không phải đồ quá giá trị. Dù có giá trị ngang ngửa nhau, đồng đến đồ ăn thức uống mới thực sự gây khó chịu. Chị Shirono sáng nào cũng là người đến công ty sớm nhất phòng. Tôi vốn rất kém khoản dậy sớm, nhưng vì là nhân viên mới và lại không thể bề trễ trong khi cộng sự luôn đi làm sớm được, nên tôi cũng cố gắng hết sức đi làm thật sớm. Mặc dù vậy rất hiếm khi tôi đến sớm hơn chị Shirono. Hôm ấy tôi lại là người thứ hai đến công ty. Vừa đến nơi tôi đã thấy chị Shirono đang đứng trước bàn của chị Noriko. Tôi thấy chị Shirono đóng ngăn kéo ngay lập tức lại, nên mới hỏi chị ấy đang làm gì vậy. Thì chị Shirono trả lời là mình đang cần cái đĩa mềm lưu mẫu giấy tờ. Hôm qua người sử dụng cuối cùng là Noriko, nên chị đang tìm xem liệu trên bàn có hay không ấy mà. Lúc đó trong bộ dạng chị Shirono không luống cuống chút nào. Chị ấy lại là người phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp buổi sáng hôm đó, nên tôi hoàn toàn không có nghi ngờ gì. Thế rồi vài hôm sau tôi nghe Risako nói cái bút bi của chị Noriko đã bị mất trộm. Tôi mới nghĩ bụng có khi nào. Tôi còn ngạc nhiên hơn khi biết cái bút đó là hàng chính hãng của anh em nghệ sĩ violin mà chị Noriko vô cùng yêu thích, giá trị lên đến 5.000 yên. Tôi tin chắc chị Shirono là thủ phạm. Khi đã có một thứ hợp lý, rất nhiều điều khác cứ theo thế mà suy luận ra thôi. Ví dụ như cái bánh Mont Blanc hồi tiệc sinh nhật tháng 10 nhằm tìm ra người ghét hạt rẻ ấy. Hôm đó chị Shirono từ chỗ đối tác về thằng nhà nên đã không ăn. Việc viết chữ có độc, biết đâu cũng chỉ là giả tạo thôi. Nhưng chuyện kinh khủng hơn xảy ra như thế này. Trong lúc kể đầu đuôi sự việc với người mình gặp lần đầu tiên là anh, tôi nhận ra sự thật có thể khác một chút. Ý tôi là việc chị Shirono ăn cắp đồ, không phải do bị tổn thương trong lòng, mà có ý đồ rõ ràng. Ý đồ gì ư? Ý đồ lấy trộm chiếc bút bi của chị Noriko chứ còn gì nữa. Anh không cho rằng chiếc bút bi đó là quà của tổ trưởng Shinoyama tặng cho chị Noriko, và chị Shirono biết điều đó sao? Không biết chừng chiếc bút bi đó là nguyên nhân khiến việc bắt cá hai tay của anh Shinoyama bại lộ và chị Shirono bị đá như vậy đấy. Có thể chị Shirono từng thấy chiếc bút bi ở nhà tổ trưởng Shinoyama rồi, rồi mấy hôm sau lại thấy chị Noriko sử dụng ở công ty chẳng hạn. Chắc hẳn trong lòng chị ấy đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt cái bút đáng ghét, thứ khiến cuộc tình của chị ấy đổ vỡ. Thế nhưng nếu chỉ lấy mỗi cái bút thì bản thân có thể sẽ bị nghi ngờ. Hình như trước khi tôi vào công ty, trong một buổi liên hoan của riêng các chị em nhân viên, chị Shirono từng thổ lộ rằng rất thích tổ trưởng Shinoyama thì phải. Vì vậy biết đâu để không bị nghi ngờ, chị ấy ăn cắp vài thứ vô thưởng vô phạt, đợi đến lúc mọi người không còn quá để ý nữa mới lấy trộm thứ mình muốn nhắm tới nhất. Có thể anh cho rằng đó không phải chuyện to tát đến mức phải dành ra tận mấy tháng dai dẳng để ra tay. Nhưng nếu là chị Shirono thì tôi không ngạc nhiên đâu. Mà không biết chừng việc lấy chiếc bút bì cũng chỉ là bước đi đầu tiên mà thôi. Đương nhiên là anh biết rồi nhỉ. Có người làm chứng việc chị Noriko đã bước lên xe của chị Shirono vào đêm xảy ra vụ án ấy. Mọi người kháo nhau rằng đó là vì cùng đường về nhà, hoặc vì lúc đó chị Noriko thấy trong người không khỏe. Nếu là xe của chị Shirono thì chị Noriko sẽ lên ngay mà không mảy may nghi ngờ. Nhưng chẳng lẽ chị Noriko không cảm thấy cắn rứt vì đã cướp người yêu của chị Shirono sao? Là anh, liệu anh có bước lên xe của một người như thế không? Cứ cho là tổ trưởng Shinoyama và chị Shirono đã chia tay trong êm đẹp. Giữa chị Shirono và chị Noriko không có chút hiềm khích nào đi chăng nữa, thì những lúc chỉ có hai người với nhau kể ra cũng khó xử lắm chứ. Thế nhưng giả sử lúc đó chị Shirono mở lời, người lấy chiếc bút bi là tôi, cho tôi xin lỗi nhé, tôi muốn trả lại cho cô, thì anh nghĩ chị Noriko có đồng ý lên xe không? Đây rõ ràng là hành vi phạm tội được lên kế hoạch trong thời gian dài. Anh không nghĩ chị ấy thất tình đau khổ đến mức ra tay giết người ư? Chẳng phải chị Noriko đã thực sự bị sát hại hay sao? Anh bảo ngoài ra còn ai đáng nghi nữa không? Và lại chị Shirono là loại người thù dài nhớ lâu lắm đấy. Tôi nhớ có lần đã tận tai nghe thấy chị ấy nói xấu Risako. Chả là thế này, hồi mới vào công ty, Risako từng sơ ý làm nứt cái cốc sứ của chị Shirono. Tôi nhớ không nhầm thì đó là hồi tổ chức tiệc sinh nhật tháng 4. Cốc uống nước ở đây do mỗi nhân viên tự chuẩn bị, xếp lên giá để chén đĩa trong phòng pha trà. Hôm đó sau tiệc sinh nhật, khi tôi và Risako đang rửa cốc cho mọi người, Risako lỡ tay trượt tay làm rơi xuống bồn rửa. Cái cốc đó là của tôi và không hề hấn gì, nhưng nó lại làm nứt một cái cốc khác nằm trong bồn rửa từ trước, và đó là cái cốc của chị Shirono. Cái cốc có thiết kế đơn giản với một chữ S màu vàng kim trên nền sứ trắng, miệng cốc khá mỏng, trông có vẻ đắt tiền. Vì thế mà hai đứa bọn tôi đã lên mạng tìm mua cái y hệt để đền cho chị ấy. Nhưng do không biết của hãng nào nên cuối cùng đành phải ra trung tâm thương mại mua một cái có thiết kế tương tự. Vì loại cốc có chữ S đại diện cho họ Shirono bán hết rồi, nên bọn tôi quyết định mua cái có chữ M đại diện cho tên Miki của chị ấy. Mất một khoản khá đau đấy. Chính xác là cái cốc có giá 5.000 yên và tôi đã trả 2.000 yên. Tôi còn bị Risako trách. Tất cả là tại cậu. Ai lại dùng cái cốc nặng thế làm gì? Trong khi tôi chỉ mua ở cửa hàng đồng giá 100 yên về dùng thôi. Dù thế tôi không than phiền vì nghĩ Risako ở có một mình. 5.000 yên với nó kể cũng hơi chát. Thay vào đó tôi đã bảo nó, cậu đi xin lỗi chị Shirono một mình thôi nhé. Và tuyệt đối không được bảo tại cái cốc của cái mì đâu đấy. Tôi vừa mới trở thành cộng sự của chị ấy mà. Tôi không muốn gây thêm hiềm khích trong lúc còn chưa biết rõ chị ấy là người như thế nào. Risako đã giữ đúng lời hứa. Vì Risako đến tận chỗ chị Shirono ngồi để xin lỗi nên tôi đã quan sát được bộ dạng hai người lúc đó. Risako thì lễ phép xin lỗi nhận sai về mình. Chị Shirono lại tỏ ra có lỗi ngược lại, rằng cái cốc đó dùng lâu cũng cũ rồi, không cần mất công mua hẳn cái mới, thậm chí còn ngỏ ý trả tiền nữa. Tất nhiên Risako không nhận tiền, nhưng sau đó chị Shirono đã đãi tôi, Risako và chị Noriko một bữa, khi bốn người đi ăn trưa cùng nhau. Tôi đã nghĩ chị ấy là người rất tốt, ấy vậy mà. Khoảng 2 tháng sau khi các vụ ăn cắp diễn ra, chị Shirono đã nói những lời mà tôi không thể tin nổi. Lúc đó tôi và chị ấy đang trên đường tới công viên Shiguretani. Chị Shirono và tôi là thành viên ban tổ chức hoạt động đi bộ tới Shiguretani. Lúc tôi dùng xe của chị Shirono đi đến công viên để kiểm tra xem có đoạn nào đang sửa chữa hay không. Trên lộ trình di chuyển của chương trình theo kế hoạch, các thành viên của ban tổ chức sẽ gặp nhau ở công viên Shiguretani. Vừa bước lên xe, tôi đã để ý thấy ở chỗ để cốc có chiếc cốc sứ nhìn quen quen. Chính là cái cốc mà Risako đã làm nứt. Trong đó đựng một ít kẹo mà... Trong đó đựng một ít kẹo. Nếu thích thì ăn em đi. Chị Shirono mời thì tôi ăn. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy hơi có lỗi. Lẽ nào chị ấy lại yêu thích cái cốc này đến thế sao? Tuy nhiên tôi đã không nói ra suy nghĩ đó. Thế rồi đột nhiên chị Shirono nói tiếp. Risako làm vỡ cái cốc này rồi mua đền cho chị cái mới rồi. Chuyện không có gì. Nhưng nó chưa hỏi ý chị đã đem vứt vào chỗ rác không cháy ở phòng pha trà. Con bé đó thông minh, nhưng đôi khi vô ý vô tứ, hơi kém một chút. Cơ mà nhắc nhở Risako là việc của Noriko, không đến lượt chị nói. Lúc đó tôi cảm thấy trong lòng bứt rứt, vừa nhìn ra bên ngoài và đánh trống làng. Hình như là công trường thi công gì đó kìa chị. Bởi vì tôi là người đã nói hãy vứt cái cốc đó đi. Sau đó chị Shirono không nói thêm gì nữa. Những kiểu nói năng đấy chẳng phải rất khó chịu à? Không cần cố tình nhắc lại chuyện Risako làm vỡ, chỉ cần nói vì đây là cái cốc yêu quý nên bị nứt thì chị vẫn dùng là được rồi mà. Giờ nghĩ lại mới thấy nếu lúc đó tôi hùa theo có khi chị ấy còn nói xấu Risako nhiều hơn nữa. Mà không, tôi nghĩ là chị ấy muốn nói xấu chị Noriko. Không biết chừng chị ấy còn cho rằng việc cái cốc bị nứt cũng tại chị Noriko ấy chứ. Hay cái cốc đó có liên quan đến tổ trưởng Shinoyama nhỉ? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Bởi vì tên của tổ trưởng Shinoyama là Satoshi. Có thể đàn ông thường chọn đồ có đề chữ cái đầu trong họ của người yêu. Ví dụ như chữ S trong Shirono chẳng hạn. Nhưng phụ nữ thì sẽ chọn tên. Biết đâu ở nhà tổ trưởng Shinoyama có một cái cốc đối với chữ M cũng nên. Đến thế này rồi mà chị Shirono còn không phát điên với chị Noriko được sao? Sau chuyện cái cốc, chị Shirono đột ngột tăng tốc. Chắc chị ấy làm vậy để xả stress. Vì thế tôi không hưởng ứng câu chuyện. Phía trước chúng tôi lúc đó là một chiếc xe có gắn biển người lái cao tuổi. Họ đang di chuyển với tốc độ cực kỳ an toàn để chuẩn bị dùng đèn vàng. Nhưng chị Shirono lại bất ngờ bẻ lái sang làn rẽ phải. Tôi vừa dứt suy nghĩ. Công viên Shiguretani ở ngay trước mặt rồi mà. Vậy mà, sao kỳ thế nhỉ? Cũng là lúc đèn vàng, chị ấy ngay lập tức tăng tốc vượt qua xe của mấy cụ già rồi nhập vào làn đường đi thẳng. Rồi chị ấy cứ thế lao đi không giảm tốc độ, thấy hơi sợ. Tôi mới bảo, chị Shirono này, chạy như thế là cảnh sát bắt đấy. Thì chị ấy thản nhiên, không sao đâu, chị biết đám cảnh sát hay đứng ở đâu mà. Chị ấy cười như lần nói chuyện với tôi về hộp cơm, rồi đạp thêm ga lao đi, hệt như một người khác vậy. Như vậy đấy, cứ khi nào trở thành một người khác, chị Shirono lại cười như vậy, kiểu cười mỉm không ra tiếng, đầy thỏa mãn. Nhất định khi ra tay hạ sát chị Noriko, chị ấy cũng đã nở nụ cười đó. Ôi, chỉ nhớ đến khuôn mặt ấy là tôi đã nổi da gà rồi. Này, anh nhìn mà xem. Dù chị Noriko lên xe, đưa đến công viên Shiguretani, đâm nhiều nhát, tưới dầu đèn, châm lửa đốt, lao xe tới ga rồi bỏ chạy. Không thể có chuyện tổ trưởng Shinoyama là đồng phạm được. Những hành động như thế có thể được thực hiện một cách bốc đồng, nhưng tôi không nghĩ tổ trưởng Shinoyama gan đến mức dám lên một kế hoạch giết người dài hơi như vậy. Chị Shirono hành động một mình. Cảm giác lúc ấy như thế nào nhỉ? Chắc chị ấy không định quay lại công ty nữa đâu. Nước mắt chảy ra này, tôi đang sợ lắm mà. Sao vậy nhỉ? Nụ cười mỉm của chị Shirono trong tâm trí tôi dần méo mó, rồi chuyển thành một khuôn mặt đẫm lệ. Chị Shirono hẳn là đã rất mong muốn trở thành một người phụ nữ tuyệt vời, biết yêu, làm cơm hộp cho người mình yêu. Nhưng khi một mình thì lại lao xe vù vù. Có lẽ chị Shirono chỉ mang gương mặt đó khi làm như thế, khi được trở thành con người lý tưởng của bản thân. Nếu vậy, khi ra tay chắc chị ấy có cười, chứ nhỉ? Xin lỗi anh nhé, tôi cứ thay đổi ý kiến xoành xoạch. Mặc dù đã xác định rõ chị Shirono là thủ phạm, nhưng có lẽ đâu đó trong lòng tôi vẫn còn phần nào đó không muốn tin. Hẳn là như vậy. Tôi cũng giống Risako, không hận thù gì chị Shirono cả. Cơ mà về phía Risako, dù gì thì nó cũng là công sư của chị Noriko. Lại có nhiều điểm rất ngưỡng mộ và say đắm chị ấy nữa. Nên tôi nghĩ có thể sẽ coi chị Shirono, người đã ra tay giết hại chị Noriko, là sự tồn tại đáng căm hận nhất. Nhưng tôi thì đứng về phe chị Shirono. Nói thế, có vẻ sẽ bị xếp vào loại phụ nữ xấu xí hẹp hòi, nhưng tôi nghĩ bản thân mình không tồi tệ đến thế. Chỉ có điều khi thử đặt mình vào vị trí của chị Shirono, tôi lại thấu hiểu được mọi chuyện. Đàn ông là kiểu thường thản nhiên, đặt phụ nữ lên bàn cân so sánh với phụ nữ, còn gì nữa. Chúng tôi hoàn toàn không có hứng thú bước lên sàn đấu, vậy mà cũng lắm lúc chẳng biết từ lúc nào đã bị đẩy lên đánh giá hơn kém rồi. Đại khái là công ty tôi năm nào cũng tổ chức phân công các nhân viên nữ mới vào về các bộ phận theo từng nhóm 2 người. Việc này tôi thấy cực kỳ kỳ cục, giống như bảo người ta so sánh xem trong 2 người thì ai hơn ai vậy. Risako tốt nghiệp trường đại học tốt nên tôi cũng áp lực lắm đấy. Nếu bị đem ra so sánh với chị Noriko thì coi như tính cách không còn ngay thẳng được nữa. Vì vậy lỗi nằm ở chế độ của công ty mới phải. Tôi không rõ chị Shirono đã đi đâu mất, nhưng mong sao chị ấy đừng nghĩ quẩn mà tự sát. Chỉ cần sớm quay về và ra tự thú là được thôi mà. Tôi nghĩ mình có thể đứng ra làm chứng để chị ấy không bị xử tử hình. Tôi biết mình đưa ra yêu cầu về cách viết bài thì có lẽ không phải phép, nhưng xin anh đừng viết quá xấu về chị Shirono. Ngay cả bà chị tôi vốn chưa biết rõ về vụ án còn bảo thủ phạm mà là phụ nữ thì có thể hiểu cho cảm giác của họ. Nên anh làm ơn viết thế nào để chị ấy có thể nhận được sự thông cảm của chị em phụ nữ ngoài kia nhé. Mong anh xem xét giúp đỡ. Anh hỏi tên của quán chuyên về đậu phụ phải không ạ? Quán đó tên là Daisuya, viết bằng Hiragana. Hả? Tôi gọi tổ trưởng CEO Yamaza đó sao? Anh nhờ Risako có phải tốt hơn không? Thôi đành vậy. Anh nhớ chia sẻ cho tôi biết tổ trưởng nói những gì nhé.